Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, bọn hắn là ta luyện chế. Cấm dược, Đông Phương Mặc lập tức liền thông qua cái này lương minh đó cũng không ổn định khí tức phán đoán. Truyền đến, hàng này điên rồi, còn là hắn sư phụ điên rồi a. Phục dụng cấm dược, lập tức tăng lên nhiều như vậy tu vi. Thật không sợ về sau phản phệ sao? Hàng này nhận chịu được sao? Đông Phương Mặc, lần này, ta là sẽ không lại thua ngươi. Ngươi không phải liền là có thể đem tu vi của ngươi tăng lên tới cấp 9 huyền vương a. Ta hiện tại là cấp 3 huyền hoàng tu vi. Tất nhiên muốn nghiền ép ngươi. Lương Minh tự hồ đối với mình một lần kia bại bởi Đông Phương Mặc canh cánh trong lòng. Hiện tại, rốt cục có cơ hội này. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi bằng vào một viên cấm dược liền có thể thắng được ta a? Lương Minh trực tiếp lộ ra ngay binh khí của mình, trên mặt cười gằn, cái này một viên cấm dược, là ngươi nhìn tận mắt Khương Chí Quang luyện chế, ngươi đã từng khinh thường cấm dược, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì thắng ta, vậy liền thử nhìn một chút. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động. Lương Minh viên này cấm dược là thế nào luyện chế ra tới? Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Hắn mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là cũng tuyệt đối với cũng không lui lại khả năng. Lương Minh binh khí trong tay là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này so phổ thông trường kiếm đều muốn dài một đoạn. Nhìn xem cái này trường kiếm cùng Lương Minh ăn ý trình độ. Thanh binh khí này cũng là nhận chủ kỳ binh. Đối mặt lấy Lương Minh uy áp, Đông Phương Mặc tăng lên linh khí của mình, tự nhiên cũng thúc dục huyết mạch chi lực. Đông Phương Mặc sở dĩ có thể lấy mình cấp 9 huyền vương tu vi chống cự Lương Minh cái này cấp 3 huyền hoàng, đó là bởi vì Lương Minh cái này tu vi là không ổn định. Dù sao cũng là cấm dược, muốn là đối với người khác là không hề khác gì nhau, nhưng là tại Đông Phương Mặc đến nói, cái này sơ hở như vậy đủ rồi. Đông Phương Mặc cũng không dám khinh thường. Lương Minh là mang theo báo thù quyết tâm tìm đến mình. Đông Phương Mặc hơi nghĩ nghĩ, vẫn là tế ra cô Phượng Đỉnh. Dù sao hiện tại cùng Lương Minh đánh, là không có thể làm cho mình lại phản phệ. Bởi vì sau lưng còn có cái Bắc Đường Dạ. Lương Minh, ta muốn để ngươi minh bạch. Vì cái gì ta Đông Phương Mặc lại tới đây? Cứ như vậy tìm các ngươi Tông Lâm phái phiền phức, cái kia cũng là bởi vì các ngươi đã từng đắc tội qua một người. Trần Tiếu Thiên, Đông Phương Mặc nói xong, cũng không cho Lương Minh cái gì cơ hội phản ứng. Trong lòng bàn tay cô Phượng Đỉnh đã phát ra để người không tưởng tượng nổi lăng lệ quang mang. Vừa nghe đến Trần Tiếu Thiên cái tên này, liền ngay cả Lương Minh đều là sửng sốt một chút. Cái tên này tại U Thiên Thánh vực nhân tộc bên trong, giống như là một cái rất kiêng kỵ chủ đề đồng dạng. Có thể cái này trên cơ bản mỗi người đều biết. Người làm đây hết thảy là vì Trần Tiếu Thiên. Lương Minh mở to hai mắt nhìn. Lý giải không được. Đông Phương Mặc có chút cười lạnh. Vâng, ta chính là Trần Tiếu Thiên luyện binh bí thuật người thừa kế. Lần này, người minh bạch, các ngươi năm đó thiếu nợ, ta muốn cùng nhau đòi lại. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có chờ lấy Lương Minh động thủ trước, chủ động thúc giục cô Phượng Đỉnh. Bại tướng dưới tay, còn dám tới ta trước mặt thử lông, để ngươi ghi nhớ lần này. Cô Phượng Đỉnh tại Đông Phương Mặc thôi động hạ phi tốc xoay tròn. Sau đó, không có chút nào quy tắc lấy một loại quỷ dị lộ tuyến hướng phía Lương Minh phi tốc mà đi. Trong nháy mắt, liền biến thành đầy trời cô Phượng Đỉnh cái bóng, hoặc là miệng đỉnh, hoặc là sắc bén kia ba chân hướng về phía Lương Minh. Đông Phương Mặc một chiêu này đầy trời lại có lĩnh ngộ mới. Cả công lẫn thủ, thực trên là thừa kỹ pháp. Lương Minh trường kiếm trong tay múa. Cái kia cũng để ngươi nếm thử ta hiện tại chiến lực. Chỉ thấy cái này một thanh bảo kiếm giống như du long. Nháy mắt du tàu tại những này cô Phượng Đỉnh cái bóng bên trong. Ai cũng không biết. Là cái này con du long có thể khuấy động cái kia một mảnh lăng lệ công kích. Vẫn là Đông Phương Mặc đạo này kỹ pháp có thể thôn phệ bảo kiếm này kỹ pháp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nháy mắt, hư không vỡ vụn, Lương Minh kỹ pháp bản thân liền mang theo lực lượng như vậy. Mà lần này, Đông Phương Mặc cũng không có tận lực thu liễm linh khí của mình. Lập tức, Bắc Đường Dạ cái này Dạ Huy các hôi phi yên diệt. Bắc Đường Dạ khóe môi co lại, thật sự là nghĩ không ra. Mình cái kia một đạo cấm chế dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị Đông Phương Mặc cho phá. Cũng không nghĩ ra Lương Minh cấp 3 huyền hoàng uy áp ép không được Đông Phương Mặc cái này cấp 9 huyền vương, sớm biết là như vậy. Hắn liền chuyển sang nơi khác. Hiện tại hắn cảm thấy mình rất mất mặt. Lương Minh cùng Đông Phương Mặc vẫn tại giằng co. Hai người đã đem chính mình thủ đoạn thôi động đến cực hạn. Nhưng là, Đông Phương Mặc thật thấy được cấm dược uy lực, để hắn có chút đau đầu. Lương Minh còn chưa sử dụng hắn kia cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đã dạng này, mình thật đúng là có chút khinh thường. Đã như vậy, cũng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Đông Phương Mặc đột nhiên thúc giục cô Phượng Đỉnh khí linh. Dạ oanh, đến, tại rằng co bên trong, bóng người đột nhiên xuất hiện. Một cái trong tay cầm đồng dạng binh khí nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Đông Phương Mặc trực tiếp một đạo linh khí. Dạ oanh trong tay cô Phượng Đỉnh dĩ nhiên lại một lần phát ra từng đạo đỉnh ảnh. Trọng yếu nhất chính là, những cái bóng này dĩ nhiên so Đông Phương Mặc lần thứ nhất thi triển những kỹ pháp kia càng hung. Hiểm hơn, ngọa tào, Lương Minh trực tiếp tuôn ra nói tục. Nếu là mình phát ra một đạo kỹ pháp, lại để cho binh khí khí linh phát ra mặt khác một đạo kỹ pháp. Cái này khí linh kỳ binh chủ nhân đúng vậy thần thức nhất định phải cực kỳ cường hãn. Bằng không, trực tiếp liền lại nhận tổn thương. Huống chi là như thế lăng lệ kỹ pháp. Hàng này điên rồi phải không? Có thể Lương Minh lại không có nghĩ qua mình. Chính hắn không càng là điên rồi à. Ngay cả cấm dược đều ăn vào. Đông Phương Mặc thần thức cũng không có cái gì dị động. Chỉ bất quá, cái này trong đan điền linh khí nháy mắt như thế tiêu hao. Để hắn có chút sắc mặt trắng bệch. Bởi vì Đông Phương Mặc đột nhiên phát lực. Lương Minh bị đẩy được lùi lại mấy bước. Hai người tạm thời tách ra. Mới khiến cho một phương này hư không có thể có cơ hội một lần nữa lấp đầy. Lương Minh chỉ là mím môi thật chặt môi. Cấm dược dược lực còn không có tán đi. Hắn vẫn như cũ chiến lực nghịch thiên. Nhưng là, trong tay cái kia một thanh nhận chủ kỳ binh trường kiếm đã diện mục trước không phải. Trên lưỡi kiếm mấy chỗ tổn hại nhìn thấy mà giật mình. Mà Đông Phương Mặc là bởi vì vừa rồi linh khí đột nhiên sử dụng. Nội tức nháy mắt sôi trào một chút. May mắn Ngọc Vô Hình kịp thời thoải mái đan điền. Nhưng là khóe môi cũng là lưu lại nhàn nhạt một vệt máu. Bị hắn dùng đầu ngón tay xóa đi. Lương Minh nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này nho nhỏ động tác. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lần này nương tựa theo người khí linh kỳ binh. Để binh khí của ta tay bị hao tổn. Thế nhưng là ngươi không nghĩ tới sao? Chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Lương Minh đã đem trong tay mình cái kia năm đem phi đao trực tiếp thúc động. Thành năm đi vị, mỗi một lưỡi đao nhắm ngay Đông Phương Mặc. Toát ra hàn quang lạnh lẽo. Đông Phương Mặc khóe môi nhẹ nhàng khẽ động. Bọn hắn là ta luyện chế. Vậy ngươi liền nếm thử chính ngươi luyện chế binh khí tư vị đi. Lương Minh âm tàn nói. Lần này, ngươi cùng ngươi khí linh có thể một khối mà nếm thử. Mặc dù cái này năm đem phi đao toàn bộ đều chỉ là nhận chủ kỳ binh. Nhưng là có một câu như vậy ngạn ngữ. Đó chính là mãnh hổ sợ đàn sói. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Đông Phương Mặc có thủ đoạn. Cái này cô Phượng Đỉnh cũng là khí linh kỳ binh. Nhưng là, cái này năm đem phi đao tự thành hệ thống. Dạng này hình thành tiến thối có chật trận pháp. Liền xem như Đông Phương Mặc triệu hồi ra khí linh cũng là không làm nên chuyện gì. Sơ ý một chút liền sẽ để mình khí linh bị cái này không đem phi đao gây thương tích. Nếu là tổn thương nghiêm trọng, khí linh bị hao tổn. Không thể trở về đến cô Phượng Đỉnh bên trong. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chính là nội thương nghiêm trọng. Chờ lấy nhìn Đông Phương Mặc khẩn trương sợ hãi biểu lộ Lương Minh khóe môi có chút câu lên một. Lại tự tin độ cong. Nhưng là, dạng này nguyện vọng, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ là sẽ không thỏa mãn đối phương. Đông Phương Mặc càng hơi hơi dương môi, ý cười tươi đẹp. Lương Minh, ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao? Đừng tưởng rằng cái này năm đem phi đao nhận chủ, nhưng là ta là luyện chế bọn hắn người. Chỉ cần ta một câu, dọa phá lá gan của bọn nó cũng không dám công kích ta. Phốc, chấm ngoặc kép, Lương Minh lập tức phun ra, giống như nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thần sao? Ta cho tới bây giờ cũng không biết, bị người luyện chế ra tới binh khí, còn có dạng này, liền ngay cả một bên quan chiến Bắc Đường Dạ cũng không khỏi cười. Cái này Đông Phương Mặc là chuyện gì xảy ra? Bị Lương Minh ép vẫn là đầu óc xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên nói ra dạng này não tàn lời nói đến. Lương Minh, thật sự là nghĩ không ra. Các ngươi Tông Lâm phái nhìn qua cao lớn như vậy bên trên, mỗi người nhìn qua đều là giống như đọc qua sách. Làm sao kiến thức ít như vậy a? Sách của các ngươi đều đọc đi nơi nào? Ngay cả điều này cũng không biết. Người cũng không cảm thấy ngại nói mình là Tông Lâm phái đại sư huynh. Các ngươi Tông Lâm phái cũng mẹ nó có ý tốt nói mình là U Thiên Thánh vực đọc sách nhiều nhất tông môn. Đông Phương Mặc mượn cái này kíp nổ, mấy câu liền đem Lương Minh cùng với Tông Lâm phái dèm pha không còn gì khác. Bắc Đường Dạ cái mũi đều sắp tức điên. Lương Minh, ít cùng hắn nói nhảm, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Lương Minh cũng là không nghĩ tới, rõ ràng cái này Đông Phương Mặc nói chính là chuyện Tiếu Lâm, làm sao đến cuối cùng biến thành mình không kiến thức rồi. Cho nên Lương Minh hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền nhìn xem, những này đã nhận chủ tại ta phi đao, nhận chủ kỳ binh, còn thế nào nghe lời ngươi. Lương Minh lần này cũng lớn trí nhớ, không cho Đông Phương Mặc một điểm suy nghĩ cùng thời gian chuẩn bị. Trực tiếp vung tay lên, thúc giục những này phi đao. Trong tay vô số thủ quyết tế ra, không đơn thuần là nhận chủ kỳ binh mang theo kỹ pháp công kích, lại còn có cấm chế, để cái này năm đem phi đao nháy mắt liền thành một khối. Công kích này, so vừa rồi Lương Minh đơn thuần một thanh bảo kiếm không biết lật ra gấp bao nhiêu lần uy lực. Thật không biết các ngươi cái này đầu óc là thế nào lớn lên. Là thông minh tự tin quá mức. Binh khí như thế, ta sẽ trực tiếp giao cho các ngươi. Liền xem như giao cho các ngươi, ta cũng sẽ lưu lại một tay. Bằng không, chờ chết à. Đông Phương Mặc trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chỉ bất quá, trong miệng nói lại là. Tốt các ngươi những này vô lương phi đao. Các ngươi nếu là còn nghĩ tiếp tục như vậy hoàn hảo, liền cho ta rơi xuống đất. Các ngươi nếu là lại hướng về phía ta tới, ta liền để các ngươi trở thành sắt vụn. Đông Phương Mặc chỉ là như thế một bên nói, trong tay cầm nắm đấm. Nhưng là ai cũng không biết hắn cầm rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra bàn tay của hắn lưu lại vết máu đỏ tươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.